Phật hệ Mau Xuyên, chương 7, 60 nữ pháo hôi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mức độ thuần thục. 1. Khen thưởng vải bông. 1. Vải bông. Chỉ là phùng một chút quần thế nhưng khen thưởng một khối vải bông. Tô Dao thập phần kinh hỉ. Cái này hệ thống so nàng trong tưởng tượng còn phải có dùng. Vải bông là 1 mét. 1 mét, vuông vức một khối. Tô Dao lập tức liền đem ra. Xúc cảm thập phần mềm mại tế vải bông. Chất lượng cực hảo. Nguyên chủ trong trí nhớ chỉ biết hai loại bố giá cả. Một loại là đường vân phẳng bố. Một góc 5 phần tiền một thước. Một loại khác là vải vân nghiêng. Hai giác 5 phần tiền một thước. Nhưng Tô Dao trong tay này khối tế vải bông. So với kia hai loại đều phải tốt hơn nhiều. Cho nên nàng đánh giá giá cả như thế nào cũng đến 3-4 giác một thước. Nàng phùng một lần quần liền khen thưởng 3 thước. Có thể đổi 6-7 cân gạo. Tô Dao nếm đến ngon ngọt. Đem vải bông thu được trong ngăn tủ. Thừa dịp thiên không hắc. Đem trong nhà sở hữu yêu cầu may vá quần áo đều tìm ra. Từng cái may vá lên. Nàng phía trước chưa từng có lấy kim chỉ cơ hội. Chỉ kế thừa Tô Đại Nha ký ức. Sẽ một chút việc may vá. Chỉ là đơn giản may vá một chút. Nàng vẫn là có thể ứng phó. Vừa mới bắt đầu không thuần thục đường may phùng siêu siêu vẹo vẹo. Chờ làm chín. Đường may liền trở nên tinh mịn thật thà. Nàng cái này hệ thống không phải cái loại này thể hồ quán đỉnh dường như làm ngươi nháy mắt nắm giữ một loại kỹ năng. Mà là yêu cầu chính mình đi nỗ lực. Bất cứ thứ gì nhiều làm mấy lần cũng liền quen tay hay việc. Cái gọi là mức độ thuần thục chỉ là càng trực quan thể hiện nàng kỹ năng nắm giữ trình độ mà thôi. 1. Mặc dù không có hệ thống, nàng này nhất biến nấu cơm, may áo, cũng có thể học được này đó kỹ năng. Đương nhiên, hệ thống khen thưởng cho nàng rất lớn động lực cũng là thật sự. Yêu cầu may vá quần áo kỳ thật cũng không vài món. Bởi vì quá nghèo, mỗi người có thể có 2 bộ liền không tồi. Nàng đem cha mẹ lưu lại quần áo cũng phùng xong. Mới khó khăn lắm soát đủ 10 giờ mức độ thuần thục. Cùng lúc đó, mỗi một chút mức độ thuần thục đều là khen thưởng một khối vải bông. Nhan sắc không đồng nhất. Bạch hắc hồng hoàng toái hoa. Bố là hút hàng hóa. Lấy đi ra ngoài tuyệt đối hảo bán. Nhiều như vậy khẳng định có thể đại kiếm một bút. Hơn nữa 10 giờ mức độ thuần thục vừa lúc có thể thăng cấp. Chẳng qua từ linh cấp lên tới một bậc còn cần làm một cái thăng cấp nhiệm vụ. May nhiệm vụ, độc lập cắt chế tác một kiện kiểu nữ áo chui đầu. Cũng thông qua hệ thống bình định, nhiệm vụ khen thưởng, chế y kỹ thuật tường giải. Chính mình làm một kiện áo chui đầu. Nhiệm vụ này nói có khó không? Nói đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ cần là làm một kiện áo chui đầu nói kia rất đơn giản. Nàng bắt trước còn không dễ dàng sao? Nhưng khó chính là thông qua hệ thống bình định. Ai biết hệ thống tiêu chuẩn là thế nào? Nàng một cái mới vừa học may tiểu thái kê. Nếu là dùng thiết kế đại sư tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng. Vậy xong đời. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS. Bất quá lúc này cũng cấp không tới. Thiên đã mau đen, Tô Gia không có đèn dầu. Cho nên Tô Dao chỉ có thể buông rổ kim chỉ. Bắt đầu nấu cơm, cơm chiều vẫn như cũ là mặt bánh canh. Không phải Tô Dao không muốn làm mặt khác, mà là bởi vì thật sự không có điều kiện. Bình gốm bị nóng chậm, vại thể lại thâm, trừ bỏ nấu đồ vật. Chiên rán xào là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Tô Dao ở chuẩn bị vật tư thượng lại thêm một cái. Nhu cầu cấp bách một cái nồi sắt. Lần này nấu xong cơm. Theo thường lệ gia tăng rồi một chút mức độ thuần thục. Cũng khen thưởng một lọ 1 cân trang dầu phộng. Lại là thứ tốt. Dùng ăn du ở thời đại này chính là tinh quý thực. Tô Dao tạp đi miệng. Đáng tiếc nàng hiện tại chỉ có thể xem không thể ăn. Chờ đã có nồi sắt thì tốt rồi. Nàng là có thể bánh nướng áp chảo tử xào rau mì xào cơm chiên. Chỉ là ngẫm lại liền nước miếng chảy ròng. Nàng đã lâu lắm không có gặp qua giọt dầu. Buổi tối sắp ngủ trước. Tô Dao mở ra hệ thống giao diện xem xét. Sáu đại khối chỉ có nấu nướng thuật cùng may thuật có biến hóa. May thuật đã soát đến 10 giờ. Nấu nướng mức độ thuần thục cũng soát tới rồi 4 điểm. Một ngày tam bữa cơm. Lại quá 2 ngày cũng liền đến 10 giờ. Tô Dao đánh giá nấu nướng cũng sẽ giống may thuật giống nhau yêu cầu làm thăng cấp nhiệm vụ. Nàng tính toán khi đó đi một chuyến huyện thành. Một là đem hệ thống nguyên liệu nấu ăn cùng vải vóc. Bán một bộ phận lấy về tới một bộ phận. Nhị là mua chút gia vị cộng thêm một cái nồi sắt. Mặt khác tứ đại khối tạm thời còn không có cơ hội đi làm. Ăn cơm mặc quần áo lớn nhất. Ăn trước no xuyên ấm lại suy xét mặt khác không muộn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là. Tô Dao trước hết soát mãn thế nhưng là thu thập thuật. Mấy ngày hôm trước đại đội vẫn luôn đang nói thu lúa mạch sự. 3 năm tới lần đầu tiên được mùa. Tất cả mọi người hỉ khí dương dương. Liền ngóng trông tân lương sớm một chút xuống dưới. Tô Dao ngày hôm trước cùng đại đội trưởng Tiêu Giả. Ngày hôm sau vừa lúc đuổi kịp thu lúa mạch. Lúc này thu lúa mạch còn không có cơ giới hóa. Toàn dựa nhân lực tới hoàn thành. Một chút đều không thoải mái. Tô Dao nhìn mênh mông vô bờ kim hoàng sắc ruộng lúa mạch. Gió nhẹ nhẹ phẩy, sóng lúa quay cuồng, trong không khí mang theo dễ ngửi mạch hương, lại xứng với trời xanh mây trắng. Này cảnh tượng ước chừng là nghệ thuật gia nhóm sẽ thích nhiếp ảnh tư liệu sống. Nhưng Tô Dao một chút cũng thích không nổi. Nàng đỉnh mặt trời chói chang, cong eo buồn đầu cắt lúa mạch, mồ hôi thực mau chảy xuống tới. Hỗn dâu. Toàn thân ngứa khó nhịn, nàng mới cắt một đoạn ngắn liền eo đau bối đau, lại nhiệt lại mệt, những người khác nhưng thật ra thói quen, múa may lưỡi hái, làm khí thế ngất trời. Tô Dao mượn đứng dậy uống nước công phu, mở ra hệ thống giao diện, từ nàng bắt đầu cắt lúa mạch bắt đầu, hệ thống vẫn luôn leng keng vang cái không ngừng, nàng muốn nhìn là chuyện như thế nào, này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Thu thập mức độ thuần thục. 1. Khen thưởng tiểu mạch. 1. Thu thập mức độ thuần thục. 1. Khen thưởng tiểu mạch. 1. Thu thập mức độ thuần thục. 1. Khen thưởng tiểu mạch. 1. Một trường xuyến ký lục tất cả đều là cái này. Tô Dao sợ ngây người. Nàng là cắt một gốc cây tiểu mạch liền thêm một chút thu thập mức độ thuần thục sao? Tô Dao quay đầu lại nhìn chính mình cắt quá địa phương. Tổng cộng mới 4-5 mét khoảng cách. Hệ thống nhắc nhở lại có 70-80 điều. Thật đúng là cắt một gốc cây gia tăng một chút. Hơn nữa thu thập thuật không có thăng cấp nhiệm vụ. Mức độ thuần thục đến 10 giờ thời điểm tự động lên tới một bậc. Một bậc thăng nhị cấp yêu cầu 50 điểm mức độ thuần thục cũng đủ rồi. Cho nên lại tự động lên tới nhị cấp. Hiện tại ly thăng 3 cấp còn cần 98 điểm. Cái này phát hiện làm Tô Dao hưng phấn. Này quả thực là hệ thống gia bác. Nàng nếu là như vậy cắt lấy đi, 2 ngày là có thể đem thu thập thuật soát mãn. Hệ thống giả thiết 6 đại kỹ năng cao cấp nhất đều là cửu cấp. Càng về sau yêu cầu mức độ thuần thục càng nhiều, nhưng lại nhiều cũng là hữu hạn. Này không bờ bến ruộng lúa mạch, nàng liền tính chỉ cắt một bộ phận nhỏ, cũng đủ nàng đem thu thập thuật soát đầy. Khó trách cái này sinh hoạt hệ thống là bán thành phẩm. Này giả thiết quá không nghiêm cẩn. Nhưng đối với Tô Dao tới nói là chiếm tiện nghi sự. Nàng chỉ có vụng trộm nhạc phân. Càng đừng nói hệ thống còn có khen thưởng. Mỗi một chút mức độ thuần thục đều khen thưởng tiểu mạch. 1. Này cũng không phải là một cái lúa mạch ý tứ. Mà là một bọc nhỏ lúa mạch. 100 gram trang. Nói cách khác, nàng mới cắt như vậy điểm lúa mạch. Hệ thống cũng đã khen thưởng nàng 7.000-8.000 khắc tiểu mạch. Nàng tính hạ. Lên tới mãn cấp tổng cộng yêu cầu 166.660 điểm mức độ thuần thục. Nếu là đem thu thập mức độ thuần thục soát mãn, nàng có thể bắt được 3 vạn nhiều cân lương thực. 1. Nghịch thiên. Tô Dao nháy mắt mãn huyết sống lại. Eo cũng không toan, chân cũng không đau. Vì nàng 3 vạn cân lương thực. Xông lên đi. 2. Bất luận cái gì sự tình đều có một cái quen tay hay việc quá trình. Tô Dao không trải qua việc nhà nông. Tuy rằng kế thừa Tô Đại Nha ký ức, nhưng những cái đó tương đương với lý luận. Nàng tưởng quen thuộc còn muốn dựa vào chính mình đi thực tiễn. Bằng không hệ thống mức độ thuần thục cũng sẽ không bắt đầu từ con số không kế. Vừa mới bắt đầu nàng động tác thập phần trúc chắc, cắt thập phần thong thả. Nhưng chậm rãi nàng nắm giữ bí quyết, biết như thế nào cắt nhất dùng ít sức, góc độ nào hạ đao nhất nhanh chóng. Mỗi một đao đi xuống đều là mau tàn nhẫn chuẩn. Lưỡi hái xoát xoát xoát bị nàng vũ ra tàn ảnh. Theo mức độ thuần thục gia tăng, nàng cắt lúa mạch kỹ năng càng ngày càng tốt. Từ lúc bắt đầu lạc hậu người khác, đến chậm rãi cùng người tề bình, cuối cùng lại phản siêu những người khác. Đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất đầu, xem người trợn mắt há hốc mồm. Đại nha nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, không nghĩ tới làm việc là một phen hảo thủ. Trong thôn cùng nàng giống nhau đại không có một cái so nàng có khả năng. Đừng nói cùng nàng giống nhau đại, so nàng đại cũng so ra kém nàng a. Ngươi xem đại gia hỏa đều bị nàng ném phía sau, không thể làm không được a. Trong nhà mấy trương miệng chờ ăn cơm đâu. Cũng là kế công điểm thời điểm, tỷ số viên cho nàng nhớ mãn công điểm. Đại đội trưởng cười tủm tỉm cổ vũ nàng. Đại nha tiếp tục nỗ lực, nếu vẫn luôn như vậy có khả năng cuối năm cho ngươi xin một cái sinh sản đội quân danh dự. Đội quân danh dự không đội quân danh dự, Tô Giao đã không để bụng. Nàng hiện tại mệt eo đau bối đau, hai cái đùi như là rót chỉ dường như, chỉ nghĩ trở lại trên giường ngã đầu ngủ nhiều. Một, về đến nhà, đại bảo đã thiêu hảo nước ấm, đoan đến nàng phòng. Tỷ ngươi trước tẩy tẩy phao phao chân, ta đi nấu cơm, ăn cơm ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Không, phóng ta tới làm, lại mệt nàng cũng không buông tha soát mức độ thuần thục cơ hội. Rốt cuộc còn có một phần nguyên liệu nấu ăn đâu. Liên tiếp mấy ngày, Tô Giao đều ngâm mình ở ruộng lúa mạch, đi theo những người khác giống nhau vùi đầu khổ làm. Vất vả là thật vất vả, nàng mấy đời đều không có vất vả như vậy quá. Nhưng cũng may thu hoạch không nhỏ. Thu thập thuật bị nàng soát mãn. Soát mãn lúc sau được đến một cái thu thập tay thiện nghệ danh hiệu. Cái này danh hiệu tương đối dâu ria, cảm giác cũng không có cái gì tác dụng. Cùng này so sánh, được đến tam vạn nhiều cân lương thực liền tương đối làm nàng kinh hỉ. Quả thực là một đêm phất nhanh. Nhiều như vậy đủ các nàng mấy cái ăn được chút năm. Tô Giao vui dạo rực lại đem hệ thống tài sản kiểm kê một lần. Mấy ngày nay tất cả đều bận rộn thu lúa mạch. Vốn dĩ tính toán đi huyện thành cũng không có đi thượng. Nấu nướng mức độ thuần thục soát đến 10 giờ sau. Quả nhiên yêu cầu làm nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. Nàng không có thời gian làm. Nhưng tiếp tục nấu cơm vẫn là sẽ gia tăng mức độ thuần thục cùng khen thưởng nguyên liệu nấu ăn. Này đó mức độ thuần thục sẽ tích lũy đến nàng lúc sau thăng cấp. Trước mắt nàng hệ thống vật phẩm thập phần phong phú. Tam vạn nhiều cân lương thực là đầu to. Trừ lần đó ra còn có 9 khối vải bông. Tam bao mì sợi. Tam bao bột mì. 2 bao gạo. 2 bình dầu phộng. 2 khối thịt gà. 2 khối thịt bò. 1 khối thịt heo. Còn có một cái cá chép. Bởi vì nấu nướng thăng cấp nhiệm vụ là làm một chén cháo gà, cho nên thịt gà khẳng định không thể động. Mặt khác đều có thể bán đi. Ngày mai liền đi huyện thành bán đồ vật mua cái nồi, thuận tiện đem thịt gà qua Minh Lộ. Sau đó cùng điều ti cháo, đem nấu nướng thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Tô Giao nghĩ như vậy, Mỹ tư tư tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau Tô Giao liền từ trong nhà xuất phát. Nàng ra cửa thời điểm bối một cái trống trơn đại túi. Đi đến huyện thành thời điểm, tìm một cái không ai góc đem không túi nhét đầy. Sau đó thẳng đến chợ đen mà đi. Thiệu Lăng ngồi xổm góc tường xem người chơi cờ, trong miệng vẫn là ngậm một cây cỏ đuôi chó. Bỗng nhiên nhìn đến Tô Giao xuất hiện ở hẻm khẩu, lập tức đứng dậy, chân dài vài bước vượt qua đi. Trên mặt tươi cười thập phần sáng lạn. Muội tử tới rồi, ngươi lần trước mễ còn có sao? Có lời nói ta toàn bao. Còn có thể lại cho ngươi ưu đãi điểm. Thiệu Lăng nhìn nàng đôi mắt lấp lánh sáng lên, cùng xem thần tài dường như. Hắn lần trước mua nàng mễ, kia mễ là thật tốt. Hắn bán đi giá cả cơ hồ so quốc doanh lương cửa hàng quý 2-3 lần. Liền này còn có người cướp muốn. mua kia ba người đều không kém tiền. Ăn xong rồi mỗi ngày đổ hắn còn tưởng lại mua điểm. Chính là hắn thượng nào đi lộng. Hắn mỗi ngày thủ, trông mòn con mắt chờ mong Tô Dao lại lần nữa đã đến. Nhưng xem như đem nàng mong tới. Tô Dao khiêng không được hắn nhiệt tình. Yên lặng lui về phía sau một bước. Mễ đã không có. Có mặt khác người muốn hay không? Hệ thống liền hai bao gạo. Đều là một cân trang. Nàng còn phải lưu trữ. Cùng điều ti cháo. Khẳng định không thể bán cho hắn. Thiệu Lăng thập phần tiếc nuối. Nhưng xem Tô Dao cõng đại bao. Cũng có chút chờ mong. Là cái gì? Ta nhìn xem. Tô Dao mở ra túi tiền. Lộ ra bên trong đồ vật. Cách trương.